Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bảo bối của ngươi lên khung, 102 từ tư đệ nằm trên giường một trận. Chỉ nhìn chằm chằm trần nhà yên lặng phát ra ngốc, dạng này mộng cảnh, là trong năm nay, lần thứ ba, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn có chút không hiểu bất an, có lẽ là lập tức sẽ tới gần tốt nghiệp. Đối hiện thực cảm thấy có chút hoang mang cùng mê mang a. Đây cũng là sở hữu thuộc khóa này tốt nghiệp cộng đồng khốn đốn. Từ tư đệ còn đang do dự lấy muốn hay không thi nghiên cứu. Bọn hắn ký túc xá 6 người, nàng cùng Tái Hà còn có Tô Dĩnh 3 người thành tích học tập cũng còn không sai. 3 người lúc mới bắt đầu nhất tựa hồ cũng đều có thi nghiên cứu ý nguyện. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ba cái thành tích tốt người ta cảnh một cái so một cái kém. Một phương diện trong nhà tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục nhiều chi cầm 2 năm. Đối với các nàng ba người tới nói, có thể sống qua tốt nghiệp, phảng phất đã dùng hết sở hữu khí lực. Còn mặt kia, nếu như trực tiếp tốt nghiệp vào nghề mà nói, liền có thể triệt để cáo biệt bây giờ khốn đốn, còn có thể lập tức đi vào xã hội. Lập tức cầm tới tiền lương, lập tức cáo biệt bi thảm cảnh ngộ nghênh đón mới tinh nhân sinh. Hai loại hoàn toàn tương phản xung kích cảm giác chính diện đụng phải. Tạo thành chênh lệch rõ ràng, không khỏi lệnh người càng phát ra khó mà lựa chọn. Về phần mặt khác ba vị, một cái có thể muốn ra ngoại quốc du học, một cái ba ba ngóng trông mau mau tốt nghiệp tốt mỗi ngày vượt qua không biết xấu hổ không có nóng. Này cuộc sống hạnh phúc. Về phần một cái khác, đến lúc đó lại nói, lúc kia, từ tư đệ nhân sinh tựa như vĩnh viễn có người hoa tiêu. Nàng chỉ cần cùng đi theo cũng được, nhưng mà bây giờ 2 năm thời gian quá khứ, sớm đã cảnh còn người mất, mỗi người đều có chỉ thuộc về mỗi người chính mình đường thuyền. Nàng chỉ có thể chính mình dương hàng, hiện tại là giữa trưa, từ tư đệ ngủ chưa nửa giờ. Có trời mới biết, ngủ chưa dạng này xa xỉ sự tình vậy mà cũng có thể đến phiên trên người nàng. Trước kia thật sự là mệt mỏi hai mắt đều không mở ra được. Nhiều nhất liền là ghé vào thư viện trên mặt bàn nghỉ ngơi một trận. Bởi vì trong lòng thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình nói. Liền ngủ một hồi, liền ngủ trong một giây lát, kết quả vừa nhắm mắt lại không đầy một lát thân thể bắn ra. Liền bỗng nhiên đánh thức. Xem xét thời gian, kỳ thật bất quá mới híp mấy phút mà thôi. Đây là trạng thái bình thường. Mà bây giờ, nhất là cuối cùng học kỳ này đến nay, từ tư đệ cả người phảng phất dễ dàng không ít. Nàng cẩn thận tính một cái. Qua 1 tháng nữa tả hữu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thiếu Tần Hạo tiền, hẳn là liền có thể còn phải không sai biệt lắm. Trong bọc bây giờ còn có 1.2 vạn. Còn rơi này 1.2 vạn còn thừa lại 8.000, 1 tháng không sai biệt lắm, nhiều nhất 2 tháng, có thể đuổi tại trước khi tốt nghiệp toàn bộ trả hết. Ngẫm lại, liền một thân nhẹ, kiếm tiền, là trên thế giới khó khăn nhất một việc, nhưng có thời điểm tựa hồ lại là trên thế giới dễ dàng nhất sự tình. Chính suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe được một đạo ngạc nhiên thanh âm tại trong túc xá vang lên. Lên khung, lên khung. Từ tư, từ tư, mau dậy đi, mau dậy đi, mau đến xem, bảo bối của ngươi lên khung. Cũng may, từ tư đệ đã sớm tỉnh lại, không có bị đạo này đánh vỡ chân trời nữ cao âm bị dọa cho phát sợ. Nàng chậm rãi đứng lên lúc, chỉ gặp Tái Hà trực tiếp một cái nhanh chân, từ giường của nàng vị một thanh càng đến từ tư đệ giường ngủ. Từ tư đệ còn không có kịp phản ứng. Tái Hà liền đem điện thoại di động của mình hướng từ tư đệ trước mặt một đưa. Hoảng sợ nói, mau nhìn, trời ạ, Mỹ ngây người, cái này váy sẽ bị bán nổ. Từ tư, ngươi nhìn, vừa mới lên khung nửa giờ. Thành giao lượng liền phá trăm mân y. Tái Hà từ trước đến nay là cái bình tĩnh người. Có thể lúc này kích động đến sắp nhảy dựng lên, từ tư đệ thuận điện thoại di động của nàng màn hình nhìn sang. Chỉ gặp Tái Hà đem nào đó bảo mua sắm phần mềm mở ra. Tại mới lên khung trang phục loại khu vực, có một cái hạ khoản màu xanh lá mạ nát hoa khoản váy thình lình ngay tại trong đó. mà thân mang cái kia khoản váy mô hình đặc khách lại chính là chính nàng. Màu xanh lá mạ, tươi mát, tự nhiên, 10 phần thích hợp mùa xuân hạ tiết, là này một mùa xuân hạ khoản sản phẩm mới. Xuyên trên người từ tư đệ, mang theo sợi tiên khí, tại một đám xanh xanh đỏ đỏ trong váy. Cái này, tựa hồ phá lệ con mắt, giá cả không đắt, 100 gia mạt, phi thường thích hợp tại trường học sinh mua sắm. Nửa tháng trước vừa hoàn thành quay chụp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên trống. Mau nhìn, liền hai chúng ta nói chuyện phiếm lúc này. Lại căng một chút, ta nhìn chiếu cái này xu thế xuống tới. Phá vạn khẳng định không là vấn đề. Tư, ngươi cần phải nổi danh. Thành mang hàng nữ vương, Tái Hà hết sức vui mừng đạo. Nói, lại điểm vào cửa hàng trang chủ. Tư đệ hết thảy chụp 5 tổ. Tất cả đều là màu xanh lá mạ hệ liệt. Mỗi một bộ đều tươi mát đáng yêu. Tự mang tiên khí nhi. Nhưng chính là cửa hàng quá nhỏ. Fan hâm mộ mới mấy ngàn cái. Ngoại trừ đánh bản cái kia một hệ liệt. Những sản phẩm khác phong cách đều bình thường bán, bên trong người mẫu lộn xộn, kiểu dáng lộn xộn, nhìn giống như là chút đồ lậu bản hình giống như, tư đệ cười, nói, còn mang hàng nữ vương, liên tiếp một ít tờ đơn mà thôi, tư đệ vóc dáng rất khá. Thân cao có 1m72, trong 2 năm qua thể trọng tăng trở lại chút, đã có 90 cân da mặt, bởi vì giảm bớt ra ngoài kiêm chức thời gian. Lại có lẽ là bởi vì tình yêu tưới nhuần, ngày tiếp theo liền khí sắc cũng khá rất nhiều. Đúng vậy, trong 2 năm qua, Tần Hạo đưa nàng chiếu cố rất tốt. Phần này người mẫu công việc, vẫn là 1 năm trước Tần Hạo cho nàng giới thiệu. Nhẹ nhõm, nhiều tiền, mỗi tháng quay chụp 5-6 đến 7-8 ngày. Bù đắp được nàng trước kia 1 tháng kiêm chức thù lao. Tần Hạo bằng hữu là làm chụp ảnh. Mới đầu là mời nàng đương chụp ảnh người mẫu, bất quá đối phương liền là ưa thích cá nhân, tư nhân cái kia loại, về sau lại giới thiệu chút cái khác chụp ảnh bằng hữu cho nàng nhận biết. Chậm rãi, nhận được chút cái khác việc tư, giống như là ảnh hình người mẫu, phòng làm việc tạp chí ảnh chụp, đến bây giờ nào đó bảo kiêm chức người mẫu, cũng thỉnh thoảng dính đến cho một ít tiểu chúng nhãn hiệu kết thuốc. Vào nghề này. Chậm rãi quen biết rất nhiều người, rất nhiều công việc cùng người mẫu đều là nghiệp nội tương hỗ đề cử. Trên cơ bản chỉ cần có thời gian, tư đệ cơ bản cái gì sống đều tiếp. Đương nhiên, xem mô hình còn có một ít cùng gợi cảm dính dáng nội dung ngoại trừ. Xem mô hình, là Tần Hạo danh giới cuối cùng, mà một ít gợi cảm thậm chí tương đối chân không, lõa, lộ nội dung, thì là tư đệ danh giới cuối cùng. Nghe nói, cái nghề này nước rất sâu, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, đến tiền có thể tới rất nhanh, tư đệ không muốn hướng cái nghề này xâm nhập phát triển. Nàng bất quá là muốn kiếm được nuôi sống tiền của mình cùng tốt nhất có thể còn xong nợ nần là được. Mà Tần Hạo càng là sau lưng 4 phía chuẩn bị qua. Cho nên, hơn 1 năm nay đến, tư đệ kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ dính đến cái nghề này tầng ngoài mà thôi. Trước kia đúng là một ít tờ đơn, trên mạng đều không lục ra được cái chủng loại kia, bất quá bây giờ cái này khác biệt, đây là nào đó bảo, vẫn là mới lên khung hàng, này 7 ngày lượng tiêu thụ nếu là đi lên, về sau tới tìm ngươi hợp tác khẳng định đều là chút nhà máy lớn hàng hiệu tử. Nhiều khi thành công thường liền là cần một cái nho nhỏ kỳ ngộ. Tư, ta có dự cảm, lần này chính là của ngươi kỳ ngộ, nói đến đây. Không biết nhớ ra cái gì đó. Tái Hà chỉ có chút buồn bực nói. Theo lý thuyết, chỉ bằng ngươi gương mặt này. Chụp cái gì lửa. Sớm nên bốc lửa, vì sao đến nay chính là không có bá nhạc phát hiện ngươi này thất thiên lý mã đâu, nói đến đây. Khẽ nhíu mày, không bao lâu, Tái Hà bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên nói. Có phải hay không Tần Hạo tên kia sau lưng động cái gì tay chân? Gặp tư đệ cười không nói. Tái Hà lập tức một mặt đốn ngộ nói. Ta liền nói, hôm qua còn gặp ngươi gọi điện thoại từ chối đi một cái hợp tác. Ngươi lão là đem cơ hội đẩy ra phía ngoài. Sao có thể đi, nói thực ra, có phải hay không Tần Hạo bức ngươi? Tần Hạo cái kia đại móng heo quỷ hẹp hòi. Có phải hay không sợ ngươi đỏ lên cũng không cần hắn. Tên kia lúc nào tâm nhãn trở nên so lỗ kim còn nhỏ đâu. Tái Hà líu lo không ngừng đạo. Bởi vì ở vào thời đại này, võng hồng minh tinh đến tiền nhanh. Tái Hà cảm thấy từ tư đệ có cái này tiên thiên điều kiện. Cảm thấy nàng có lẽ có thể thử một chút hướng phương diện này phát triển. Dù sao, các nàng đều sợ nghèo. Kiếm tiền đối với các nàng loại người này tới nói, là thực chất bên trong khát vọng nhất. Tái Hà là cái hiện thực người. Nàng ra ngoài thực tập quá 2 tháng. Biết rõ trong khung làm việc kiềm chế cùng gian nan. Nàng cảm thấy đó là cái cơ hội rất tốt. Cho nên thường xuyên tại từ tư đệ trước mặt nhắc tới. Mà từ tư đệ là cái thức thời vụ người. Nàng hiện nay ngay tại lao tâm lao lực vội vàng luận văn tốt nghiệp một chuyện. Ngay sau đó lại lập tức phải bắt đầu vội vàng thi biên sự nghi. Có lẽ còn bao gồm thi nghiên cứu quyết định, cho nên căn bản không có thời gian lo lắng đến cái khác. Đang nói, điện thoại di động vang lên, có WeChat tiến đến, từ tư đệ nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút ngoác ngoác, lập tức xông Tái Hà nói. Hà hà, ta phải đi, buổi tối khả năng hồi trễ, ngươi không cần chờ ta ăn cơm tối, nói. Lập tức đứng lên thay quần áo. Cùng Tần Hạo hẹn hò đi a. Tái Hà lườm từ tư đệ một chút. Ỉu xìu nói. Suốt ngày liền biết ngược cầu. Được, ta đi xa một chút nhi vẫn không được a. Tránh khỏi đương bóng đèn đốt chính mình, Tái Hà đem trên sống mũi kính mắt đầy. Bỏ lại chính mình ổ, từ tư đệ bất đắc dĩ cười cười. Nói, không phải, dừng một chút, chỉ nói. Là đêm nay có một trận nhãn hiệu tú, được rồi. Khỏi phải giải thích, ta không nghe Tái Hà một đầu đâm vào trong chăn. Từ tư đệ cười lắc đầu, chỉ nhanh chóng rửa mặt thay y phục, lưng xách hay bao lúc ra cửa. Vừa vặn Tần Hạo tin tức lại oanh tạc mà đến rồi. Đừng phản ứng con chó kia đồ vật, coi như trên xe không ai, không cho phép cùng tên kia nói chuyện, chậm một chút. Đừng nóng vội, nhường hắn chờ đợi chính là, thời gian còn sớm, ngươi còn có thể ngủ một giấc tái khởi tới, ta một hồi bảo ngươi rời giường, từ tư đệ nhìn xem những tin tức này đau cả đầu. Chỉ vừa đi vừa trả lời một câu, ta đã xuống lầu, Tần Hạo ngoại tổ phụ ngày rỗ, hắn trở về tế bái, thế là cắt cử tưởng nhất minh tới đón nàng, lại như có chút không yên lòng, thế là bắt đầu líu lo không ngừng. Hết chương.